Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc thu phục tốt nghiệp sở hữu sự tình, khoảng cách nghiên cứu sinh khai giảng còn có mấy tháng, khôi phục ngày càng hình thức, không định kỳ song càng. Cảm tạ duy trì chính bản tiểu thiên sứ nhóm mơ siêu chương 74 thế giới hiện đại là hứa nguyên đặc có. Nhàn nhạt ôn hòa tiếng nói, bởi vì là ở nhà. Hắn thay một thân hưu nhàn phục, không hề có vẻ như vậy cảm giác áp bách 10 phần, là một bộ giáo phục. Vốn dĩ đặt ở nam nhân đầu gối, Phyllis lắc lắc cái đuôi, liền rất ân cần mà ngậm lên, tiến đến nàng trước mặt hứa hủ duỗi tay, sờ sờ đầu của nó, cảm ơn. Này thanh biểu thúc, là như thế nào đều kêu không ra khẩu, tổng cảm giác có điểm quỷ dị, thêm cảm thấy thẹn, nam nhân không? Cho rằng xử, chỉ là vẫy vẫy tay, Đức Mục liền chạy đến hắn bên người, tưởng tượng tựa mà sờ sờ đầu, mới nhìn về phía nàng, chậm rãi nói, ta gọi điện thoại hỏi qua trường học, người chương trình học không tính nhiều, hẳn là có thể bổ thượng, nếu cảm thấy cố hết sức. Ta có thể giúp ngươi thỉnh một gia đình giáo viên, nguyên chủ đã là năm nhất học sinh. Ở thành phố C bản địa một khu nhà tư nhân đại học liền đọc. Này sở tư nhân đại học ở toàn bộ C thủ đô tiếng tăm lừng lẫy. Quản lý cũng thực nghiêm khắc, liền giáo phục đều có quy định, nguyên chủ bản thân thành tích cũng không kém. Ít nhất có thể thi đậu cũng đã chứng minh rồi thực lực của nàng, ngươi có thể dạy ta sao? Nữ hài đứng ở tại chỗ, đột nhiên nói như vậy một câu, hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng, thiếu nữ thân xuyên tiểu váy hoa. Duyên dáng yêu kiều mà đứng ở nơi đó, tuổi trẻ có sức sống hai từ, một chút đều không giống chính mình như vậy. Hắn ánh mắt bất động thanh sắc mà xẹt qua ngăn tủ phía trên, ta ở thư phòng thấy được ngươi làm bài. Thư, cảm giác so với ta thông minh nhiều, trên thực tế. Hứa hủ cũng không có học quá nguyên chủ cái này chuyên nghiệp bất cứ thứ gì. Cho nên chợt vừa thấy quả thực, không nghĩ tới ngươi sẽ đi xem này đó, nam nhân không nhịn được mà bật cười. Đó là ta đọc đại học thời điểm làm, hiện tại đã qua gần 10 năm, nên quên đến cũng không sai biệt lắm mơ siêu ngươi nếu là thiệt tình muốn học nói. Tốt nhất vẫn là tìm cái lão sư, hắn tựa hồ rất cao hứng nàng nguyện ý đi học tập. Ít nhất ánh mắt nhu hòa xuống dưới, yêu cầu hỗ trợ sao? Ân, hứa hủ ngẩn ra một chút, nam nhân vươn tay, phá lệ sạch sẽ tay khoa tay múa chân một cái thủ thế. Phyllis kêu một tiếng coi như đáp lại, mạnh mẽ dáng người ở không trung xẹt qua, mấy cái nhảy lên, liền từ ngăn tủ mặt trên ngậm hạ thư, hùng dũng oai vệ mà lung lay vài cái chính mình thật dài lông tóc. Màu lông bóng loáng hoa lệ. Uy nghiêm phần đầu phía trên dựng đứng lỗ tai giật giật. Chậm rãi đi đến nàng trước mặt, hàm thư ngồi xuống nàng dưới chân, rất là tha thiết mà nhìn nàng, hảo xoài khí Đức Mục a. Cái này đôi mắt nhỏ là kiêu ngạo đi. Không, đây là tràn ngập lấy lòng ngoan ngoãn ánh mắt, thuận tiện, đây là cái ngây ngô cười đi. Vừa rồi cảm thấy xoái, chính là cái này ngây ngô cười thật là quá đáng yêu. Một màn này rất có ấy, hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai yêu cầu ta đưa ngươi sao? Nam nhân hỏi, xe lăn ngừng ở khoảng cách nàng 1 mét xa địa phương. Vừa không cho nàng áp lực, cũng làm nói chuyện cũng đủ rõ ràng, không có quan hệ. Ta có thể chính mình đi tiểu hài tử không cần thiết như vậy kiên cường, hắn nhìn nàng. Trong miệng ngữ khí tuy rằng nhu hòa lại căn bản không dung nàng phản bác. Nói. Dù sao ngày mai ta cũng tiện đường, ta đưa ngươi đi kia hắn cần thiết hơn nữa như vậy một câu hỏi chuyện sao? Trở lại phòng người nào đó trầm ngâm 2 giây, mở ra máy tính, ở Baidu thanh tìm kiếm thượng trịnh trọng chuyện lạ mà đánh thượng một câu. Đưa tiểu hài tử đi đi học, khai như thế nào xe mới sẽ không làm người xem thường nàng cũng không cô lập nàng. Vườn trường rất lớn, phòng Âu thức kiến trúc. Hứa hủ này một đường cơ bản là sờ soạng lại đây. Còn tốt hơn ngọ đệ nhất tiết khóa là không có. Thật vất vả tìm được rồi đệ nhị tiết khóa phòng học. Vừa mới lấy ra thư, liền có người ngồi xuống nàng bên cạnh ngươi là chuyện như thế nào? lần trước không phải nói cho ngươi, ta xe muốn cải trang sao? Đều nói tốt, ngươi phải cho ta lấy 30.000 khối. Ngươi khen ngược, trực tiếp liền biến mất mau 1 tuần. Hại ta ở ta bằng hữu trước mặt ném thật lớn một cái mặt mũi. Ngươi người này, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nếu là làm không được, trực tiếp chia tay hảo, một chút tác dụng đều không có. Là nguyên chủ bạn trai, tuổi trẻ khí thịnh nam hài tử. Tâm địa không xấu, nhưng là tính tình lại rất không tốt. Nguyên chủ thực thích cái này bạn trai, cho nên mỗi lần chỉ cần cái này nam hài tử lấy chia tay uy hiếp nàng, nàng đều sẽ thỏa hiệp. Này 30.000 khối cũng là nguyên chủ bị đuổi ra ra trực tiếp nguyên nhân, ta chỉ là sinh bệnh vừa. Nghe lời này, cái này nam hài vừa rồi còn vẻ mặt không kiên nhẫn biểu tình lập tức liền mềm xuống dưới. Tuy rằng chính mình không quá thích cái này bạn gái, nhưng là nghe được lời này cũng biệt nữ hỏi một câu. Ngươi không sao chứ, sinh bệnh gì, như thế nào không cho ta gọi điện thoại. Sách, tuy rằng cái này bạn trai cảm giác cũng không xấu, nhưng là lòng ta hiện tại tất cả đều là biểu thúc. Biểu thúc lại xoái lại ôn nhu, cũng không phải là, nhân gian cực phẩm cùng rau xanh tiểu cháo khác nhau. Duy trì biểu thúc, dù sao chủ bá cũng không phải lần đầu tiên cha, nếu không dứt khoát cha rốt cuộc tính. Tuy rằng cảm giác cha nhân gia không tốt lắm, nhưng là, duy trì, thiếu nữ cũng không có xem hắn, trắng nõn như ngọc sườn mặt mang theo ánh sáng nhu hòa. Thanh triệt thấy đáy đôi mắt buông xuống, đang xem thư. Mặc danh mà làm hắn có chút run sợ, trong lòng một trận lẩm bẩm, người này khá xinh đẹp, này bệnh một hồi, cũng cảm giác không rất giống trước kia bộ dáng, cho dù là ăn mặc xem ghét này thân giáo phục. Nhưng không thể phủ nhận mặc ở trên người nàng, cũng đẹp khẩn, tư cập này. Hắn ngoài qua đi, ở nàng trên má hôn một cái, có chút ngả ngớn hành vi, về sau nếu là gặp được loại chuyện này, nhất định phải kêu ta. Mặc kệ khi nào, chỉ cần ngươi gọi điện thoại, ta liền nhất định sẽ đi, vốn dĩ cho rằng chính mình như vậy hôn môi hơn nữa như vậy tình thâm ý. Thiết một câu, cái này nữ hài nhất định liền sẽ thẹn thùng mà xem chính mình liếc mắt một cái. Sau đó ngoan ngoãn nghe chính mình nói, hứa hù chỉ là ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt mạc danh mà dẫn dắt một cổ dụ dỗ hương vị. Hoàn toàn vô pháp kháng cự mị lực. Nàng cong mắt, lúm đồng tiền động lòng người. Người thật tốt, đương nhiên, nam hài bị này liếc mắt một cái xem đến trong lòng lửa nóng. Người chính là ta bạn gái. Ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Ta đây bạn trai có thể bồi ta đi gặp một người sao? Thiếu nữ nhìn về phía hắn, mềm mại trưng cầu ý kiến ngữ khí. Tức khắc làm nam hài hảo khí đốn sinh, nàng đương nhiên hiểu được thế nào dụ dỗ một cái thiệp thế. Chưa thâm nam sinh, nàng rốt cuộc không phải một cái người tốt ai. Hình lâm ơ siêu, nam sinh mày nhăn lại, ta, ngón tay chống lại nàng chính mình cánh môi. Thiếu nữ giờ phút này tươi sống linh động, mặt mày như họa, nam sinh im tiếng, coi như bồi bồi ta. Ta chỉ là tìm nàng có chút việc mà thôi, ta bảo đảm không tìm nàng phiền toái, được không, bạn trai. Giờ phút này từ nàng trong miệng kêu ra bạn trai 3 chữ đều làm nhân tâm từ trên xuống dưới. Trong lòng vui mừng không thôi, Cát Doãn biết Hình Lâm. Hứa Hủ biểu tỷ, tuy rằng là thân thích, nhưng là Hứa Hủ ở chính mình trước mặt vẫn luôn đều làm thấp đi người này. Làm Cát Doãn nghe được đều phiền chán, nữ sinh chi gian phá sự. Ở hắn xem ra thật sự không phải cái gì đại sự tình. Đối với Hứa Hủ nói, cha mẹ chỉ thích cái này biểu tỷ, đối chính mình không quan tâm cũng là khịt mũi coi thường. Sao có thể sẽ có cha mẹ như vậy não tàn? Nhìn giờ phút này thiếu nữ, hắn lại ma xui quỷ khiến gật gật đầu, Hứa Hủ mang Cát Doãn qua đi tự nhiên không phải tùy ý mà làm. Rốt cuộc từ nguyên chủ kịch bản tới xem, nguyên chủ đối cái này nam sinh thích cũng không thế nào thuần túy. Có rất lớn nguyên nhân là nàng biểu tỷ, Hình Lâm thực thích người này, nguyên chủ đối biểu tỷ thật sự là chán ghét thực, mà vị này biểu tỷ thoạt nhìn cũng không phải chân chính hiền lành nhân vật nàng lật xem lịch sử cho. Chuyện Hứa Hủ, ta hiện tại thật sự không có tam vạn khối cho ngươi mượn. Nhưng là ta biết có một chỗ có tiền, dựng tủ quần áo phía dưới có tiền. Ngươi đi lấy một chút, đến lúc đó ta có tiền, ta liền cho ngươi, ngươi chỉ cần sớm một chút còn trở về. Dượng liền sẽ không biết. Hứa Hủ, ngươi cùng Dượng cô mẫu cãi nhau. Bọn họ thực tức giận, nếu không, ngươi trước đừng trở về. Chúng ta ngày mai trông thấy được không? Thật đúng là một cái bị áp bức nhưng là như cũ phì, biểu muội, suy nghĩ, tỉ tỉ a, tay nàng chỉ giật. Giật hảo a, không cần thiết ngày mai. Chúng ta hôm nay buổi tối liền có thể gặp mặt a. Liền ở trường học ăn vặt phố tinh ích khắc đi. Tác giả có lời muốn nói. Nói xong càng liền xong càng. Lạp lạp lạp tư thỏ văn đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc chương 75 thế giới hiện đại hoàng. Hồn vườn trường, nơi nơi đều là tới ăn vặt phố ăn cơm sinh viên nhóm mơ siêu màu trắng giáo phục hình lâm ngồi ở tinh. Tích Kerry mặt, khuôn mặt rảo hào, dẫn tới từ bên ngoài trải qua người liên tục nhìn xung quanh. Tuổi này nữ hài tử là nhất chú trọng chính mình bề ngoài. Cho dù là điểm một ly cà phê, cũng chút nào chưa thấm, loại này đồ uống hàm đường lượng quá cao. Bất lợi với dáng người bảo trì, mới khóa trong chốc lát. Nàng ánh mắt liền định ở ra cổng trường hai người trên người. Trong tay cà phê nháy mắt bị nắm chặt, lạnh lẽo cảm giác trong nháy mắt liền từ trên tay một đường lan tràn đến trong lòng, cao lớn tuấn. Lãng nam sinh bên người nắm bên người nữ sinh, hai cái thoạt nhìn phá lệ xứng đôi. Đặc biệt nam sinh tuy rằng không quá kiên nhẫn biểu tình. Lại rất nhân nhượng nàng bước chân, thậm chí đem nàng hộ ở đường cái sườn, thật là thực tốt nam sinh a, hơn nữa rất đẹp. Ở một đám nam sinh trung hạc trong bầy gà, cơ hồ có thể làm người trong nháy mắt liền chú ý tới hắn, chính mình nếu có thể cướp đi nàng nhiều. Như vậy đồ vật, không đến mức liền cái nam hài tử đều đoạt không đi, nàng khóe miệng nháy mắt lại mang lên mỉm. Cười, Hứa Hủ. Ta chờ ngươi một hồi lâu, nàng nhìn hai người ở nàng trước mặt ngồi xuống. Mở miệng nói xong như vậy một câu, liền hướng tới một bên nam hài tử hơi hơi gật gật đầu. Cát Doãn, nam hài ân một tiếng, coi như đáp lại, đôi tay cắm túi, một bộ cao lãnh xoài khí bộ dáng. Hứa Hủ vừa mới ngồi xuống. Liền ngửa đầu nói, ta tưởng uống điểm đồ vật phiền toái đã chết. Cát Doãn nhíu mày. Nhưng vẫn là hỏi, uống cái gì, mỹ thức cà phê, hắn vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm. Nữ hài nhẹ nhàng túm túm hắn tay áo, nhớ rõ điểm hai ly nga, rốt cuộc còn có một ly phải cho ngươi. Hảo, hắn hôm nay lấy nàng phá lệ không có cách nào. Tổng cảm giác người này tựa hồ ăn định hắn giống nhau. Cái loại này vi diệu bất đồng làm hắn lựa chọn nhẫn nại một chút chờ đến nam sinh bóng dáng thành. Thành thật thật mà tới rồi đội ngũ mặt sau cùng, Hứa Hủ lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng trước mắt biểu tỷ, hình lâm chỉ là bưng lên cái ly. Thoải mái hào phóng mà uống một ngụm, mang theo cười nhạt nói, người cùng ta thích đồ vật thật đúng là không sai biệt lắm. Ta cũng điểm mỹ thức cà phê, phải không? Biểu tỷ giống như luôn là thực thích ta thích đồ vật a, lưỡi đao không thấy huyết. Chậc chậc chậc, xé bước đẹp điểm. Hảo tưởng biểu thúc a, rõ ràng mới rời đi biểu thúc như vậy trong chốc lát. Giơ lên cao biểu thúc đại kỳ, ta cảm thấy hảo kỳ quái a, cha mẹ liền tính không thích, cũng không đến mức như vậy tâm tàn nhẫn đi. Hình lâm vẻ mặt bất đắc dĩ, Hứa Hủ, một bộ nàng vô cớ gây rối bộ dáng, trước mắt nữ hài lại vươn tay. Vẻ mặt phi dương ương ngạnh. Chẳng sợ trải qua những việc này cũng chút nào không thấy bất luận cái gì biến hóa. Nếu tỷ tỷ nói muốn cho ta mượn tam vạn, tỷ tỷ nên cho ta đi. Ngươi còn đòi tiền, dượng nơi đó tam vạn, ngươi không phải mới lấy đi sao? Ta hiện tại chính là ở tại bên ngoài. Đương nhiên đòi tiền a, ăn cơm, mua quần áo, mua đồ trang điểm, đều phải tiền, ngươi không phải ở tại. Lời nói đột nhiên im bặt. Hình lâm nhìn nàng, bỗng nhiên chuyện vừa truyền, lo lắng khởi nàng tới, một bộ trưởng tỷ ngữ khí dồn dập lên, Hứa Hủ, người cái này tính tình hẳn là sửa sửa, Mặc kệ thế nào, người cha mẹ là sẽ không hại ngươi. Hơn nữa ngươi hiện tại ở tại người kia trong nhà. Ta tổng cảm thấy trong lòng run sợ. Người kia đều mau 35 đi. Nghe nói hắn bạn gái rất nhiều à. Ta thật sự sợ hắn vạn nhất đối với ngươi làm điểm cái gì. Nếu không, ngươi vẫn là dọn ra đến đây đi. Trên thực tế, những người này là nhất không tư cách nói hứa nguyên người, huống chi. Như vậy thân sĩ nam nhân, căn bản là không có khả năng là cái dạng này tính cách. Hết chương.